Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, nghệ thuật luyện khí sư. Cầm trong tay tinh không chi hạch trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ điện thoại di động bỗng nhiên vang lên tích tích. Hắn mở ra xem, phát hiện tất cả đều là vạn giới tinh không mạng đưa tin tức tới. Có tới hơn 10 đầu, hơn nữa toàn bộ đều là chính thức tin tức. Lý Huyền Dạ đại thể nhìn một chút, tin tức loại hình rất nhiều. Có chia hoa hồng mong muốn thời gian thông báo. Có trong trang web quyết sách vấn đề cần hắn bỏ phiếu. Còn có mời Lý Huyền Dạ đi tham gia cổ đông đại hội. Lý Huyền Dạ nguyên bản chẳng qua là cái không có tiếng tăm gì tiểu dụng hộ mà thôi. Lập tức thành cổ đông lớn chi nhất. Cái cảm giác này quá kỳ diệu. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn phát hiện, tài khoản của hắn tin tức đã bị tự động thăng cấp đến đỉnh cấp cấp chí tôn. Hắn quán nét, danh tiếng cũng trực tiếp biến thành mắc điểm. Tài khoản tiêu hao hạn mức càng là lên đến ngàn vạn ức. Lý Huyền Dạ đến nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Hắn hiện tại bỗng nhiên rất tò mò. Này 3,27% cổ phần là từ cái gì nhân thủ bên trong kế thừa đến? Dù sao hệ thống cũng không thể bỗng dưng sáng tạo ra này 3,27 cổ phần đi. Có lẽ vẫn là có nguyên do. Thu cẩn thận thẻ màu vàng. Lý Huyền Dạ đang định trở về thời điểm, đột nhiên nhận ra được nơi này lòng đất linh mạch lưu động có chút quỷ dị. Lý Huyền Dạ hai con ngươi chấn động, đế thính thuật triển khai mà ra, tầm mắt hơi đảo qua một chút, vạn dặm đại địa thu hết vào mắt, vật nhỏ tất hiện, địa hình này xu thế, tựa hồ là một chỗ lớn hầm mộ. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, không chỉ có như vậy, hắn còn cảm ứng được một tia hơi thở quen thuộc. Tựa hồ là sát thần khí tức, hoàng thần không phải đã bị hắn vĩnh hằng chi thư cho thu tiến vào sao? Chẳng lẽ là cái khác hoàng thần? Lý Huyền Dạ dự định đi lòng đất nhìn, vỗ tay cái đột, nhất nói đạo thần văn đem Lý Huyền Dạ bao phủ. Dưới chân hắn đại địa liền phảng phất biến thành nước biển như thế. Cả người trực tiếp đi vào dày nặng bùn đất tầng nham thạch bên trong. Lý Huyền Dạ khác nào một cái sóng bên trong tiểu bạch long. Bùn nuốt sóng, nhanh chóng hướng về địa mạch nơi sâu xa xuất phát. Dưới đường đi hàng rồi vượt qua 500 cây em. Sát thần khí tức càng rõ ràng. Lý Huyền Dạ trên người vĩnh hằng chi thư cũng bắt đầu trở nên táo động. Đâm này, không có dấu hiệu nào. Nhất nói sấm sét trong lòng đất nổ vang. Kinh khủng tia lôi dẫn trực tiếp đánh vào Lý Huyền Dạ trên người. Lý Huyền Dạ theo bản năng thôi thúc thần văn lực lượng ngăn cản. Tím văn vách thủy tinh ngưng tụ một tầng lại một tầng. Mới miễn cưỡng đem ánh chớp đỡ. Thật mạnh mẽ cấm chế. Lý Huyền Dạ không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi này một mảnh đặc thù khoáng thạch tầng. Loại này khoáng thạch tràn ngập kịch liệt từ trường vận động. Vẫn chưa ở từ trường bên trong ngưng vào cường đại thần văn trận pháp. Đây tuyệt đối không phải phổ thông thần văn sư bố trí. Lý Huyền Dạ đối với nó căn bản bó tay toàn tập. Nhưng vào lúc này, vĩnh hằng chi thư trực tiếp từ Lý Huyền Dạ trong cơ thể chui ra. Ào ào ào mở ra vài tờ. Một luồng bí ẩn mà thâm thúy sức mạnh dập dờn mà đi. Càng là ở trong chớp mắt liền phá hủy pháp trận cấm chế. Sau đó nhanh chóng lặn xuống quá khứ. Lý Huyền Dạ cũng vội vàng đuổi theo. Rất nhanh liền đi tới một mảnh vô cùng lớn lao lòng đất không gian. Nơi này quả nhiên cùng ban đầu ở Táng Thần Tinh gặp phải cảnh tượng gần như. Ở trong hư không, lơ lửng một viên chói mắt khác nào hành tinh bình thường quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Sát thần khí tức chính là ở này trong quang cầu thả ra. Có điều nơi này không phải Táng Thần Tinh. Bầu không khí không có Táng Thần Tinh như vậy khủng bố âm u. Cảm giác muốn tương đối an toàn một ít. Rào, chấm ngoặc kép, vĩnh hằng chi thư lần thứ hai rung động. Trực tiếp biến lớn vô số lần. Khác nào một cái miệng khổng lồ như thế. Dĩ nhiên bộp một tiếng. Đem trọn viên quả cầu ánh sáng nuốt mất. Lý Huyền Dạ thấy cảnh này rất là kinh ngạc. Cấp tốc tiến lên. Đem trở về nguyên trạng vĩnh hằng thời gian thu hồi. Mở ra vừa nhìn. Quả nhiên nhiều hơn một trang mới. Mặt trên miêu tả một viên quang cầu hình tượng, Hơn nữa quang cầu này trông rất sống động. Ở trên giấy còn sẽ tự động xoay tròn. Vì lẽ đó này bản Vĩnh Hằng Chi Thư đến tột cùng muốn làm gì đây? Hoàn toàn không hiểu. Thu hồi Vĩnh Hằng Chi Thư. Lý Huyền Dạ dưới đất trong hang động tiếp tục đi dạo lên. Phát hiện nơi này tướng làm cổ lão lâu đời. Sinh trưởng thực vật e sợ đều là hồng hoang kỷ nguyên lưu lại. Lý Huyền Dạ thậm chí ở trong đó hái tới vài cây thần phẩm bảo dược. Đều là đã sớm thất truyền tuyệt tích giống. Lý Huyền Dạ mặc kệ tam thất 20 nhất. Thu sạch cắt một lần. Đóng gói mang đi. Chỉ chốc lát sau về sau. Lý Huyền Dạ liền trực tiếp truyền tống về đến Nhã Phủ. Đem thần dược giao cho Tiểu Nhu đi luyện chế về sau. Lý Huyền Dạ lần thứ hai bế quan tu luyện. Sau 5 ngày, dựa vào tự thân nỗ lực tu luyện, để thanh điểm kinh nghiệm tăng lên một đoạn, thuận lợi đột phá đến thần văn 29 giai, tích lũy 3 tấm thần văn thẻ thăng cấp. Lý Huyền Dạ cũng không chút do dự trực tiếp sử dụng mất. Trực tiếp đột phá đến thần văn 32 giai. Lần thứ hai bế quan tu luyện trước, Lý Huyền Dạ đem hắn ở thông thiên tháp bên trong thu hoạch một nhóm thần cấp tài liệu luyện khí hết. Thầy cầm ra đến, dự định tự mình tới thử nghiệm một hồi làm sao luyện ra thần khí. Vật liệu quý giá, Lý Huyền Dạ khẳng định không thể trực tiếp bắt đầu. Hắn trước tiên mua một nhóm tài liệu luyện khí, sau đó tiến vào thần văn sư diễn đàn. Học tập một ít thần văn thủ pháp luyện khí. Trước tiến hành mấy lần thử nghiệm, phát hiện độ khó không tính quá thăng chức. Lúc này mới lấy ra thần cấp tài liệu luyện khí bắt đầu. Luyện khí sư luyện ra trang bị là chuyện phi thường khó khăn tình. Nhưng đối với thần văn sư mà nói, một khi nắm giữ kỹ xảo, kỳ thực không có quá đại nạn độ. Then chốt chính là ở thần văn ngưng khắc. Như vậy, ta cho mình chế tạo cái thứ nhất thần khí. Nên làm sao công dụng đây? Nhìn trong tay vật liệu, Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút. Nói thật hắn cũng không hy vọng lần này mình luyện ra được thần khí có thể có uy lực gì. Chủ yếu chính là vì trải nghiệm một hồi. Đã như vậy, vậy thì tất cả tùy duyên đi. Nhắm mắt lại ngưng khắc thần văn phù. Chính là như vậy phong tao. Leng keng thùng thùng loảng xoàng. Sau 3 canh giờ. Một luồng khói xanh từ Lý Huyền Dạ trong phòng túa ra tới. Lý Huyền Dạ cầm lấy hắn chế tạo cái thứ nhất thần khí quan sát tỉ mỉ lên. Ân, nói như thế nào đây? Nếu như đồ chơi này không phải Lý Huyền Dạ tự tay chế tạo, khẳng định đánh chết hắn cũng không tin này lại là một cái thần khí. Đây là một khối từ nanh sói, xương thú, tê giác chờ nhiều loại vật liệu chắp vá nung nấu mà thành món thập cẩm. Hoàn toàn không tìm được thích hợp từ ngữ đi hình dung hắn vẻ ngoài. Phỏng chừng chỉ có cao cấp nhất nghệ thuật gia đại sư đến rồi. Mới có thể từ cái kia trừu tượng ngoại hình bên trong đọc ra mấy phần sáng tạo linh cảm. Ngược lại Lý Huyền Dạ chính mình cũng là xem không hiểu. Tại sao rõ ràng dựa theo sáo lộ đến rồi. Luyện ra được thành phẩm vẫn là xấu như vậy đây. Có điều có thể, tuy rằng xấu xí một chút. Nhưng vẫn là rất thực dụng. Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông quét tới. Quái hình thần khí. Lý Huyền Dạ đại sư tự tay chế tạo thần khí. Dùng tài liệu xa hoa. Tài nghệ cực sai. Nhưng bởi vì xấu xí tới cực điểm. Trái lại tăng thêm mấy phần nghệ thuật xem xét tính. Trang bị sau sức chiến đấu 5.000. HP khấu trừ 25%. Tuyệt vọng giá trị cộng 100%. Lý Huyền Dạ mặt già đỏ ửng. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy đeo sau gặp giảm thuộc tính trang bị. Cứ lại chính là xuất từ hắn tay mình. Xem ra ta vẫn là càng thích hợp làm một tên nghệ thuật gia a. Lý Huyền Dạ một cái lão huyết phun mạnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.